Khủng bố sống lại. Chương 68, nghiêm lực tin nhắn. Góc truyện audio.com. Dương Gian một bộ nhìn não tàn dáng vẻ nhìn Trương Vĩ. Chơi cái trò chơi, bị người dùng khoa học kỹ thuật đánh chết. Hoài nghi là va quỷ. Sợ hãi đến một buổi tối đều không có ngủ. Người thật đúng là ưu tú a, người tới tìm ta chủ yếu chính là vì chuyện này. Dương Gian nói, Trương Vĩ gãi gãi đầu nói. Còn có chuyện khác, lần trước không phải trường học sự tình sau khi kết thúc. Liền mấy người chúng ta số may còn sống sao? Là như vậy không sai. Làm sao vậy? Những người khác xuất hiện cái gì bất ngờ sao? Dương Gian hỏi. Vương San San sự tình vừa mới có một kết thúc không lâu. Nếu như những người khác gặp lại tình huống thế nào? Đó thật đúng là xui xẻo tận cùng. Cũng không phải là cái gì bất ngờ. Chính là Triệu Lỗi đề nghị nói tìm một cơ hội tụ họp một chút. Có mấy cái bạn học cũng bởi vì chuyện này bị đả kích rất mạnh mẽ. Bọn họ muốn chuyển trường đi chỗ khác tiếp tục đến trường. Hẳn không phải là ở vốn là. Trương Vĩ nói, chuyển trường ly khai Đại Xương thành phố sao? Dương Gian trầm ngâm một chút, cũng cảm thấy đây là nhân chi thường tình. Trường đại học sự kiện quỷ nhát nghiêm trọng như vậy. Người còn sống sót phòng chừng không mấy cái dũng khí dám tiếp tục chờ ở thành phố này. Thế nhưng, rời đi Đại Xương thành phố đi tới ở ngoài liền sẽ được chứ? Không nhất định, sự kiện linh dị cũng không phải là cá biệt địa khu đặc thù sự kiện. Mà là toàn cầu tính sự kiện. Đi ở ngoài cũng tốt. Có thể đi tới ở ngoài liền không có xui xẻo như vậy. Dương Gian nói. Hắn cũng không có đi nói rõ nguyên do trong đó. Bởi vì hắn cũng không thể xác định đến cùng ly khai Đại Xương thành phố tốt. Vẫn là lưu lại tốt. Bất quá ta không tính tiếp tục đi học. Ta thành tích giống như vậy. Coi như là tiếp tục đọc thi lên đại học cũng treo. Trương Vĩ nói. Dương Gian nói. Vậy ngươi dự định làm cái gì? Đương nhiên là hết sức không có tiền đồ đi cha ta công ty xây cất đi làm. Gần nhất Đại Xương ngoại ô thành phố khu lâu bàn vẫn còn ở xây dựng. Ta chuẩn bị đi trên công trường bồi bàn. Đúng rồi, người có muốn hay không cũng chuyển đi chỗ đó ở, mặc dù là lệch hơi có chút. Thế nhưng giao thông thuận tiện, từ nơi nào đến nội thành cũng chính là 15 phút tả hữu lộ trình. Ta có thể để cha ta đưa ngươi một căn hộ tử. Trương Vĩ khó được nghiêm túc nói. Dương Gian suy nghĩ một chút nói. Đổi ngày có thời gian đi ngươi cái kia công phu nhìn một chút. Nếu như có cần, ta sẽ cân nhắc ở nơi đó mua nhà an cư. Mẹ lập tức từ ở ngoài đi công tác đã trở về. Phòng đi thuê lại không thể lại đi. Bây giờ trên tay có chút tiền. Có thể cân nhắc tìm một chỗ an cư, coi như là hiện tại sự kiện linh dị liên tiếp phát. Nhưng còn phải tiếp tục sống, tổng không thể ngồi chờ chết, cứ quyết định như vậy đi. Tinh phẩm phòng ta đều cho ngươi lưu mấy cái số lượng. Trương Vĩ có chút hưng phấn nói, nếu như Dương Gian có thể ở quá khứ, cái kia hắn cũng sẽ lập tức chuyển tới ở, vậy thì cảm ơn ngươi. Dương Gian nói. Trương Vĩ nói, cảm ơn cái gì, bất quá là việc rất nhỏ mà thôi. Đúng rồi, người trước khi tới ăn cơm chưa? Muốn không cùng lúc đi ăn cơm chưa? Dương Gian vừa định đáp ứng. Vào lúc này hắn trong đó một cái điện thoại di động vang lên. Trên điện thoại di động bắn ra một cái tin nhắn ngắn. Chúng ta bị người theo dõi. Bảo vệ tốt hộp là nghiêm lực. Dương Gian vẻ mặt lập tức đọng lại. Sau đó trở về một cái tin nhắn ngắn. Xảy ra chuyện gì? Không rõ lắm. Ta chỉ biết có người thuê mấy người muốn cướp đi cái hộp kia. Chúng ta trước nắm lấy quỷ tin tức bị tiết lộ. Có thể là câu lạc bộ người. Cũng có thể là một số dân gian tổ chức. Này vòng tròn có chút phức tạp. Nước rất sâu. Ta tiếp xúc những chuyện này không nhiều. Không cách nào phân biệt đi ra. Ngự quỷ người đồ vật cũng dám cướp. Bọn họ không muốn sống nữa. Dương Gian lại trở về một cái tin nhắn ngắn. Nghiêm Lực bên kia đáp lời. Bọn họ rõ ràng năng lực của ta. Cũng nên đoán được cực hạn của ta sắp đến rồi. Ta ác quỷ năng lực đối với người tác dụng cũng không lớn. Vì lẽ đó những người kia cũng không kiêng dè. Bất quá bọn hắn nên cũng không biết ngươi tin tức. Bởi vì ngươi gia nhập quốc tế hình cảnh. Không người nào có thể tra được hồ sơ của ngươi. Dương Gian suy tư một chút nói. Muốn hỗ trợ sao? Ta tạm thời không cần. Thế nhưng ta lo lắng có người đã hướng về ngươi bên kia đi tới. Nếu như ngươi bên kia có thể thuận lợi giải quyết, tốt nhất tới giúp ta một hồi. Ta chết vụ giao dịch này làm không được. Người mua đã liên lạc xong. Nghiêm Lực lại trở về một cái tin nhắn. Đồng thời phía sau lại phát đến một tọa độ định vị. Tình huống so với trong tưởng tượng phức tạp hơn a. Dương Gian nhìn điện thoại di động trên tin nhắn. Nhăn lại đầu lông mày. Một bút nhìn như bình thường giao dịch. Nhưng đưa tới mấy người cùng thế lực chú ý, rất đến đã đến trực tiếp động thủ mức độ. Nhất định chính là phát điên. Ngự quỷ người đều không để tại mắt bên trong. Những người này đủ càn rỡ. Dương Gian trong lòng hết sức không thoải mái. Nhưng chợt hắn nhưng cũng có thể lý giải. Tuyệt đại đa số người điên cuồng đồ vật không phải là khác biệt. Quyền lợi cùng tiền tài. Hướng về phía trong hộp con quỷ kia tới. Không nghi ngờ chút nào là vì lợi ích. Một con quỷ giá cả không thể chỉ 100 triệu. Bằng không tuyệt đối không đến nỗi để người bất chấp nguy hiểm cùng ngự quỷ người đối đầu. Ngự quỷ người nói thật dễ nghe gọi điều động ác quỷ người. Nói khó nghe một chút. Chính là quỷ. Dương Gian. Làm sao vậy? Người sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Có chuyện gì nói một chút coi. Nhìn có cái gì ta có thể giúp. Trương Vĩ hỏi. Dương Gian lắc đầu nói. Có một chuyện phiền toái muốn tìm trên ta. Cơm cũng không cần ăn. Ta đi trước. Ngày nào tụ hội thời điểm ngươi thông báo ta một hồi. Ta nếu như không có chuyện gì nhất định trở về. Nói xong. Hắn đứng dậy chuẩn bị ly khai. Nhưng là mới vừa lúc đứng dậy. Hắn đã nhìn thấy phía ngoài trên đường phố. Có 6-7 thân mặc tây trang. Khí thế hung hăng nam tử trưởng thành. Nhanh chân vọt vào quán cà phê. Đồng thời lập tức bắt đầu đuổi người. Đóng cửa. Một loạt động tác. Nước chảy mây trôi. Hết sức quen thuộc. Cuối cùng còn ở ngoài cửa treo lên một cái tạm dừng buôn bán nhãn hiệu. Dương Gian. Ngươi đi mau. Những người này là tới tìm ngươi phiền toái. Như là bắt cóc vơ vét các loại. Ngươi con nhà giàu thân phận ra ánh sáng. Lần này nguy hiểm. Dương Gian đột nhiên mở miệng nói. Âm thanh khá lớn. Hả? Trương Vĩ ngẩn người một chút. Căn bản chưa kịp phản ứng. Hơn nữa Dương Gian lời này nghe là lạ. Sau một khắc, nhiều người lập tức vọt tới. Ta dựa vào. Mau báo cảnh sát cứu ta. Ta chạy trước. Trương Vĩ sợ hãi đến nhấc chân chạy. Đứng lại. Đừng chạy. Một cái người chỉ vào Trương Vĩ nói. Bất quá dẫn đầu người đàn ông trung niên kia liếc mắt nhìn nói. Không cần phải để ý đến. Hắn không phải Dương Gian. Ngươi mới là. Này loại trò vặt cũng không cần chơi. Ta chỗ này có tin tức của ngươi. Nói xong. Hắn cầm vài tấm hình nhét vào trên bàn. Là thương trường trước cửa vỗ tới. Có hắn còn có Nghiêm Lực. Giang Diễm. Lưu đội đám người. Các ngươi là ai? Dương Gian để trong tay xuống điện thoại di động. Liếc mắt nhìn, người đàn ông trung niên ngồi xuống nói. Ta gọi Ngô Sơn, là nào đó công ty nghiệp vụ quản lý. Này là danh thiếp của ta. Rất hân hạnh được biết ngươi. Dương Gian tiếp nhận tên kia mảnh liếc mắt nhìn. Ngoại trừ một cái tên cùng điện thoại ở ngoài liền không có thứ gì. Tựa hồ là hết sức ẩn giấu đi tin tức của chính mình. Tìm ta có việc sao? Dương Gian trong lòng tuy rằng rõ ràng những người này ý đồ đến. Nhưng vẫn là giả vờ không biết. Ngô Sơn nhìn một chút quán cà phê. Thủ hạ người đã đem đây bao chàng. người phục vụ các loại không tương quan người toàn bộ rõ ràng đi ra ngoài. Thấy vậy, hắn mới nói, trước tiên phải chúc mừng ngươi, trở thành đại xương thành phố một vị mới ngự quỷ người. Rất khó tưởng tượng ngươi trước vẫn là một cái học sinh cấp 3. Ngươi hết sức đặc thù, là cái rất chân quý nhân tài. Có muốn hay không gia nhập công ty của ta đi làm? Ta có thể mỗi tháng cho ngươi 10 vạn nguyệt lương. Tốt, bất quá trước tiên cần phải dự chi 3 tháng tiền lương. Dương Gian Điểm gật đầu. Hả, lần này ngược lại là Ngô Sơn sửng sốt một chút. Hắn lời này chỉ là thăm dò cái này Dương Gian cái này người mà thôi. Xem hắn đối với ngự quỷ người hiểu bao nhiêu. Tự thân có đủ hay không thông minh thành thục, cũng không phải thật tuyển mộ hắn. Làm sao, ngươi để ta đi ngươi công ty đi làm, tiền lương như thế cao, không dám dự chi tiền lương. Vừa nhìn liền biết các ngươi là tên lừa đảo. Dương Gian có chút khinh thường nói. Ngô Sơn cười nói, nếu như ngươi thật sự chịu đến công ty ta đi làm, ta cho ngươi dự chi 1 năm tiền lương. Thật có thể nắm chút tiền này mời chào một cái ngự quỷ người. Đây là hết sức tính toán sự tình. Lẽ nào cái này Dương Gian chưa từng thấy tiền, mới mấy trăm ngàn liền động tâm. Xem ra thực sự là một cái không có kinh nghiệm xã hội gì học sinh. Cách chương.